Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 166, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu Nhiễm Tái tái lại một lần vang lên tiếng nhắc nhở máy móc quen thuộc. T, chúc mừng kít chủ hoàn thành nhiệm vụ chính thức 6. T đếu được 5 phần tin HT dịch chất lượng tốt từ 5 mục tiêu thành công. T gần thuộc tính 10 T điểm, T tùy ít sử dụng, T gần kít chủ được xem chuyện sao khít cách nhiệm vụ hoàn thành quát giấc mơ. T gần ảnh hưởng ít thức của ớt kít chủ, T nhiệm vụ chính cuối cùng cũng hoàn thành, T nhiệt tái tái mỏi mệt ghét và ớt vết nam nhân cũng nhịn không được thở dài nhẹt nhõm một hơi. T kết tiếp, T dốc toàn lực ở giới giải chít dốc sức. T, đây là sướt sao? T thanh âm tả thương min HT gợi cảm thốt xuyến. T nhìn chất lỏng, màu trắng ngà trên người mình. T hơi nâng thiếu nữ sụi lơ trên người lên. T ngậm lấy nhũ thịt kiều nộn. T lập tức, T hương sướt thơm nháy yệt mắt tràn ngập miệng hắn. T thô phản sạt hắn hút hút. T ơ không có. Tê chớt từ bỏ ít định hắn càng mạnh miệng hơn. A, tê đừng, tê hết rồi, tê minh, tê a, tê đừng cắn. Tê thôi, tê hết thật rồi mà. Tê nha, tê đầu vút mẫn cảm bịt nam nhân hút cắn. Tê nhiễm tái tái không thể suyệt nghĩ. Tê Việt mới cao trà ớt cốt nhịn không được nỉ non khẽ gọi. Tê thân mình kiều mềm vía kích thích mà nhẹt nhàng rung động. Tả thương min HT chớt từ bỏ ít định lại hút nữa. Tê mãi mới ngẩng đầu. Tê khắc chết dục vọng. Tê hắn cái ớt chăn mỏng lần nướt chết đít tấm thân thiếu nữ trần trụi. Tê yêu mím mắt vốn thanh lãnh thâm thuyết giờ út ám vốt cùng nhìn cốt gái trong lòng. Tê thên âm trầm thấp ám ếch. Tê. Em không mang thai, tê nhưng khít cao trà ớt lại có thể phân sữa. Nhiễm tái tái mặt đỏ bừng, tê cắn môi, tê cốt lơ đít, ánh mắt nóng rực lại chấp nhất. Tê, giạt, tả thương min HT trong mắt hơi rút. Tê hắn nhìn thiếu nữ thanh thuần dịu dàng tuyệt mỹ động lòng người. Tê nót đủ dưới chăn khẽ run, tê hay bầu vút căng tròn. Tê vòng yêu tin HT tết mê người. Tê bàn tay tót xoa kia ớt làn đét trắng nõn hoạt nộn. Tê nghĩ đến khoái cảm tuyệt đỉnh mất hồn. Tê hay hàng lông mày nhẹt nhăn. Tê trần chờ hỏi. Tê, tái tái. Tê em có được thân thể có thể khiến nam nhân điên cuồng đến thế. Tê ngờ đã cùng em đều sẽ không quên nổi. Tê vậy, nhiễm tái tái biết. Tả thương min HT muốn hỏi người đã bên cốt lúc trước là ai? Tê nhưng cốt sao có thể nói cốt bốn người chứ? Tê cúi đầu trốn tránh ánh mắt dò hỏi. Tê kiều mềm rượt sát và ớt trong lòng anh. Tê ngữ khít khẩn cầu. Tê, Minh, tê em mệt mỏi. Tê ăn HT đớt em đít tắm rượt được không? Được, tê ôm tiểu nữ nhân và ớt trong lòng. Tê tả thương min HT thầm thở dài. Tê không hỏi lại. 10 phút sau, tê trong phòng tắm. Minh, tê a, tê không cần. Tê không được liếm. Tê ân, tê vèn yêu con gái nhẹt lắc. Tê thanh âm nức nở vượt như sung sướng vượt như khóc thút thít. Mềm quát, tê tả thương min HT khống chết hay chân cô. Tê đầu lưỡi khẽ liếm huyệt khẩu hơi sưng. Tê hốt môi kiều nộn xúc cảm như tơ lụa ớt non mềm. Tê chỉ khẽ liếm cũng làm chót người tét vượt thương tiếc vượt muốn giày vò. Trên người cốt còn quấn chăn mỏng. Tê tóc đen dài phiêu tán trong nước như một mỹ nhân ngư đầy rụt hoặc. Tê ghít nam nhân thâm nhập đến bên trong quấy loạn. Tê tai nhỏ nắm chặt thành bồn tắm. Tê mũi chân banh gắt gao. Tê khóc thành tiếng, tê, a, tê xin anh, tê đừng, tê ư, đừng vào, tê a, NHT chịu không nổi rồi, Tê Am nhân diện mà ớt nghiêm cẩn thanh lãnh lúc này hay mắt hơi đỏ. Tê mịt thịt chặt chẽ gắt dâu bọc đầu lưỡi hắn. Tê nhớt lại vượt rồi côn thịt của ớt mình đã hưởng thụt tư vịt mất hồn bên trong. Tê hắn khống chết không được ngẩng đầu. Tê liếm hốt lột thơm ngọt từ huyệt khẩu chảy ra. Tê nhanh chóng đớt cốt gái lên khỏi bồn tắm. Tê ôm một trần trụi đặt trên giường. Vìa tránh nhìn đến những chỗ nốt ruồi. Tê sợt mình điên cuồng làm cốt bịt thương. Tê tả thương min hát tê lật cốt lại. Tê nhiễm tái tái nằm sấp trên giường. Tê vòng yêu nhìn càng tin hát tê tế. Tê mông thịt đỉnh kiều. Tê ngay sau đó. Tê thân thể cao lớn vội vàng đẹp ép lên. Tê yêu cột bịt chết chụt không thể tránh. Tê chỉ có thể kít đầu lại run rẩy cầu xin. Tê, Minh, tê NHT chậm một chút. Tê em đau, bét ngoan. Tê tốt nhất em đừng nhìn NHT như thế. Tê tả thương min HT híp mắt. Tê hồn hền cành cá ớt nhiễm tái tái đang mê lai ngây dại. Tê sau đó, tê hay tai nắm hay cánh mông trơn trượt. Tê vòng yêu tiến lên. Tê huyệt đầu cực đại từ mặt sau từng chút đỉnh tiến tiểu huyệt. Tiểu huyệt nhiễm tái tái mẫn cảm mấp máy. Tê hay cánh hốt môi phấn nộn cót rúm lại. Tê giống một cái miệng nhỏ đáng thương. Tê gai ẩn nần từng chút một nuốt một cây côn thịt thốt tót cứng rắn. Tê ân, tê nhật thôi, tê căng quá, tê ân, chặt quá, tê em sắp bấm gãy NHT rồi. Tê tả thương min HT thốt xuyến khen. Tê, bên trong em vượt mềm vượt ướt. Đừng nói, tê thanh âm kiều nộn thẹn thùng ngăn trở. NHT không nói, tê NHT làm, tê dứt lời, tê tả thương min HT liền nâng thân thể cô. Tê lèm cốt nượt quỳ ở trên giường. Tê từ phía sau mạnh mẽ bắt đầu thao lộng. A, tê Minh, tê đừng sâu như thế. Tê nhiễm tái tái nượt khép mắt. Tê tai nhỏ gắt dâu bắt lấy gát giường. Tê rèn điện tê dại điện từ dưới thân xuyên quá. Tê cốt nhịn không được cót chặt thân thể. Gru, tê sướng quá. Tê tả thương min hát tê càng thêm cuồng dã. Tê một tay nắm chặt vòng eo. Tê rung động một tay bắt lấy nhũ thịt đầy đặn. Tê côn thịt như đóng cọc điên cuồng thọc và ớt rút ra. Tê rít gà ớt khoái cảm sóng sao đẹp sóng trước. Tê mồ hôi không ngừng nhỏ giọt lên lưng nhiễm tái tái. A, tê ư, tê Minh, tê sâu quá, tê em chịu không nổi. Tê a, tê chậm một chút, tê quát nhanh. Tê a, tê gối thịt mềm trước ngực bịt tả thương min hát tê mạnh mẽ vuốt vét rét cách loại hình dạng. Tê côn thịt cứng rắn như sắt. Tê nhiều lần đỉnh đến chỗ sâu nhất. Tê đâm nhiễm tái tái dâm thủy chảy dòng. Tê trong miệng mịt kêu không ngừng. Tả thương min hát tê chỉ cảm thấy côn thịt bịt mịt thịt trơn trượt bọc càng ngại yệt càng gấp. Tê nế hấp uốn cùng thịt mềm cót rút. Tê gắt dâu mút mát nam căng thốt tráng. Tê đồng thời khít quyệt đầu đỉnh nhập cũng chạm tới kim thịt nọ. Tê cả người không khỏi càng thêm điên cuồng. Tê hay tai giữa chặt cổ tai cô. Tê cái ớt cốt rét sau. Tê cả người toàn đường cần dê tê xinh đẹp. Tê toàn thân dùng sức nhanh chóng thọc và ớt rút ra. A. Tê không cần, tê Minh, tê không cần ấn, tê ết ăn, tê chịu không nổi, tê nhiễm tái tái bịt ké ớt ruỗi, tê kết xúc toàn thân đều tập trăng trên vật đàn ông. Tê cốt toàn thân kích động thật lớn, tê lỗ chân lông đều hoan hốt nhảy nhót, tê thân thể rung động, tê ngóng chân gắt dâu cuộn tròn, tê kiều thanh như khóc. Tê cả người bắt đầu run rẩy cót rút. NHT cũng sắp chịu không nổi. Tê tiểu huyệt cường lực cót rút làm tả thương min HT gợi cảm thốt xuyến. Tê hắn nhanh chóng bạch bạch bạch liên tục đụng gần trăm cái nữa. Tegit thiếu nữ đạt cực khoái phan red âm tin HT trên quyệt đầu của ớt hắn. Teo tả thương min HT tê dần. Tê ịnh không được mở tin HT quan. Tê hồng yêu thô bảng năng mà đớt côn thịt lút cán vào ớt chỗ sâu nhất. Tê côn thịt thật lớn đẹp ép cung khẩu cót chặt. Tê tin HT dịch nóng bỏng lại lần nướt phan red. Cách chương.